Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhất Lam nhìn nhà mình đệ đệ suy yếu mà nằm ở nơi đó. Trong lòng cả kinh, trực tiếp tiến lên hỏi rõ tình huống. Ở biết được không có uy hiếp đến sinh mệnh sau khi an toàn thở phào một hơi. Quay đầu lại mới phát hiện Tiêu Dạ Phong còn thẳng ngơ ngác mà xử tại chỗ. Hắn trong lòng kỳ quái, lại cũng không quá để ý, đối Tiêu Dạ Phong nói. A Trầm không có sinh mệnh nguy hiểm, khác còn cần đi bệnh viện kiểm tra. Đại khái suất đều là chút bị thương ngoài da. Không có việc gì, ngất xỉu đi khả năng cũng chỉ là bị dọa. Rốt cuộc Tiêu Trầm từ nhỏ đến lớn đều là bị nuông chiều lớn lên. Nhất thời thấy chủng tộc như vậy đáng sợ quái vật bị dọa ngất xỉu đi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Đừng nói Tiêu Trầm, đối mặt chủng tộc những cái đó cùng loại khủng bố điện ảnh trung ngoạn ý nhi. Thành niên alpha đều chịu không nổi, thậm chí có trực tiếp bị dọa đến mất khống chế. Rốt cuộc chủng tộc là phỏng người lớn lên, chỉ là phần lớn thực tìm kiếm cái lạ, hoàn toàn lệnh người không chịu nổi. Bất quá Tiêu Trầm đại khái là bị sinh sôi kéo vào trùng động nội. Cũng không biết có thể hay không lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Tiêu Dạ Phong giờ phút này mới lấy lại tinh thần giống nhau. Cao mày dò hỏi chữa bệnh nhân viên có cái gì những việc cần chú ý, rõ ràng vừa mới trải qua quá tam cấp trùng cái tập kích. Đối phương biểu tình lại rất khoan khoái bộ dáng. Trả lời nói, không có việc gì, hắn không chịu cái gì thương. Hắc Nhiêm tới thực mau, trùng cái còn không có tới cập tạo thành cái gì tổn hại. Bất quá vẫn là đưa bệnh viện kiểm tra tương đối bảo hiểm. Còn phải chú ý tâm lý vấn đề, có chút người mấy năm đều thoát ly không được cái này bóng ma. Thường xuyên mất ngủ tim đập nhanh từ từ, Omega thiên tính lại đối cảm xúc cảm giác tương đối mẫn cảm. Phương diện này các ngươi muốn tăng mạnh một chút chú ý, nhân viên y tế dặn dò nói. Rồi sau đó lại đi cứu trị khác bị thương nhân viên. Bọn họ đi theo xe cấp cứu đi bệnh viện. Trên giường bệnh Tiêu Trầm sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Tiêu Dạ Phong nhìn Tiêu Trầm bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt Tiêu Trầm xa lạ đến đáng sợ. Tiêu gia là đế quốc số 1 số 2 hào môn tài phiệt. Tiêu Trầm hẳn là vô ưu vô lự hào môn tiểu thiếu gia mới đúng. Mà không phải giống như bây giờ. Sắc mặt tái nhợt đến kinh người. Liền trên môi đều không một tia huyết sắc. Hắn một chút đều không hiểu biết Tiêu Trầm. Hắn đối Tiêu Trầm tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngơ ngẩn mà xuất thần. Đột nhiên trên vai bị người vỗ nhẹ một chút. Là Tiêu Nhất Lam. Tiêu Nhất Lam nhẹ giọng nói. Hoài Băng vừa rồi gọi điện thoại lại đây. Người đi quá cấp không mang máy truyền tin. Hắn liền đánh cho ta. Hắn hỏi chúng ta như thế nào không ở nhà. Có thể hay không nhanh lên trở về. Hắn có chút sợ hãi. Người cũng là biết Hoài Băng trải qua. Hắn ngần ấy năm ở bên ngoài ăn không ít khổ. Sợ hắc sợ tĩnh. Sợ không có người bồi. Chúng ta nếu không đi về trước đi. Tiêu Nhất Lam có chút lo lắng. Hắn nhìn Tiêu Trầm. Lại bổ sung nói. A Trầm tính cách người cũng hiểu biết. Hoài Băng so với hắn nhát gan quá nhiều. Phóng A Trầm một người cũng sẽ không có sự. Tiêu Nhất Lam nói như vậy thời điểm không hề có suy xét đến. Tiêu Trầm hôn mê phía trước vừa mới bị kéo vào trùng huyệt. Nhân viên y tế cũng lặp lại nhắc nhở phải chú ý người bệnh tâm lý vấn đề. Nhưng hắn theo bản năng mà liền cho rằng Tiêu Hoài Băng mới là càng cần nữa có người làm bạn cái kia. Tiêu Trầm sự tình luôn là có thể phóng một phóng. Hắn tổng không phải đệ nhất vị. Bọn họ không biết. Tiêu Trầm nhiều năm như vậy vì cái này đệ nhất vị trả giá nhiều ít. Nhưng hắn luôn là không chiếm được chính mình muốn. Hảo, người cấp Hoài Băng hồi cái lời nói. Chúng ta lập tức liền đến. Đừng làm cho hắn sốt ruột chờ. Tiêu Dạ Phong nói. Hắn mơ hồ nhớ lại tới Tiêu Trầm tựa hồ là thích ăn ngọt. Kia bàn nắm Tiêu Trầm tựa hồ rất muốn ăn bộ dáng. Ngày mai mang lại đây bỏ vào hắn bữa sáng cũng hảo. Hắn đứng dậy muốn đi. Một vị bác sĩ đột ngột mà đẩy cửa mà vào. Bác sĩ phiết hắn liếc mắt một cái. Xem hắn cái này động tác cũng minh bạch người này phải đi. Mở miệng nói. Ngươi là người bệnh người nhà. Đi cái gì đi, người bệnh thân thể trạng huống nghiêm trọng đâu. Tiêu Nhất Lam tức khắc biểu tình dùng mình. Kinh đến, ngài nói cái gì? Phía trước quân bộ hậu cần chữa bệnh nhân viên đều nói sẽ không có cái gì vấn đề. Ngài nói căn bản không có khả năng. Có phải hay không lầm? Bác sĩ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ngươi là bác sĩ, ta là bác sĩ. Hắn cúi chào tay, nói, ra tới nói đi, kỹ càng tỉ mỉ tình huống đã chia ngươi. Bác sĩ đã rời đi. Tiêu Nhất Lam vẫn là thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hắn mở ra điện tử bản tiêu trầm thân thể trạng huống báo cáo. Trước sau không thể tin này nói chính là tiêu trầm. Bởi vì tiêu trầm ý thức cũng không thanh tỉnh. Kiểm tra cũng cực kỳ đơn giản. Báo cáo thực ngắn gọn. Tuyến thể quá độ hỏng đau đớn Tiêu Nhất Lam đôi mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Phía trước tiêu trầm lửa giận lại là bởi vì cái này. Bọn họ vẫn luôn buộc tiêu trầm lấy ra tin tức tố. Nhưng tiêu trầm chính mình đều là tuyến thể hỏng. Hắn đi chỗ nào cho bọn hắn làm tới tin tức tố a? Tên ngốc này chính mình đều không có. Lại cái gì cũng không nói. Liền như vậy nghẹn. Hắn liền chính mình yên lặng nhịn lâu như vậy. Bọn họ không hỏi. Hắn cũng liền không nói. Tiêu Dạ Phong trước kia vội. Tiêu trầm có thể nói là hắn mang đại. Nhưng chuyện này tiêu trầm lại liền hắn cũng không có nói cho. Tiêu Nhất Lam nhớ tới bác sĩ vừa rồi nói. Tuyến thể hỏng sẽ dẫn tới người bệnh hậm hực. Thậm chí chán đời phí hoài bản thân mình. Mà tiêu trầm tuyến thể đã hỏng tới rồi tình trạng này. Vô cùng có khả năng là có tự mình hại mình hành vi. Loại này mặt trái cảm xúc rất khó khống chế. Yêu cầu người nhà làm bạn quan tâm. Nếu không tới rồi hậu kỳ thậm chí khả năng sẽ xuất hiện ảo giác. Mỗi ngày mỗi đêm đều muốn tự mình kết thúc. Thống khổ dị thường. Tiêu Nhất Lam run rẩy tay nhẹ nhàng xốc lên tiêu trầm trên cổ tay ống tay áo. Vài đạo lại thâm lại lớn lên vết sẹo nhìn thấy ghê người. Hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Cúi đầu bụng mặt. Ngươi như thế nào cái gì đều không nói cho chúng ta biết đâu. Hắn lẩm bẩm. Hắn sớm nên biết đến. Nhà bọn họ A trầm tính tình nhất ngạo khí. Khi còn nhỏ chính là như vậy. Bị cái gì ủy khuất cũng không nói. Bị đại gia cô lập. Bị người khác khi dễ. Hắn đều không rên một tiếng. Tiêu trầm khái niệm nói ra ủy khuất chỗ đau chẳng khác nào yếu thế. Mà kẻ yếu là không xứng được đến ái. Tiêu trầm từ nhỏ liền không làm cho người thích. Hắn tính tình quật. Miệng không ngọt. Cũng không có biện pháp cùng bạn cùng lứa tuổi chơi đến cùng đi. Bọn nhỏ đều là có đầu nhi. Tiêu trầm đương tiểu thiếu gia kiêu ngạo quán. Nơi nào là chịu thua tính tình. Hơn nữa trong nhà có tiền. Sống thoát thoát chính là khối thịt mỡ. Không thiếu bị người khác khi dễ. Vừa mới bắt đầu cũng thường xuyên bị đánh. Chính là này đó tiêu trầm một chữ cũng chưa nói cho người khác. Liền như vậy sinh sôi chịu đựng. Thẳng đến sau lại Tiêu Nhất Lam mới từ người khác trong miệng thẳng đến tiêu trầm bị nhiều ít khi dễ. Những cái đó bị xé vỡ quần áo, ướt đẫm cặp sách, như vậy vãn về nhà thời gian rốt cuộc đều có đáp án. Bọn họ lúc ấy là nói như thế nào? Bọn họ răn dạy hắn không nghe lời. Nói, ngươi còn như vậy không nghe lời. Liền không cần ngươi, không ngoan hài tử không làm cho người thích. Không làm cho người thích hài tử không có người muốn. Bọn họ không chú ý tới. Nói những lời này khi tiêu trầm vốn dĩ bướng bỉnh biểu tình hạ lặng yên đỏ lên hốc mắt. Biết chân tướng sau hắn nổi giận đùng đùng mà đi tìm người tính sổ. Lại kinh ngạc phát hiện tiêu trầm đã xử lý tốt sở hữu sự tình. Người này tiểu quỷ đại tiểu gia hòa đã sớm không biết khi nào lặng lẽ báo võ thuật ban. Còn trộm tìm tiêu ra bảo tiêu đem người hung hăng tấu một đốn. Bị hắn phát hiện khi tiểu hài tử một bộ thực chột dạ bộ dáng. Thật cẩn thận mà đánh giá hắn. Lời nói đều có sợ hãi thử. Ta chưa cho ngươi mất mặt đi. Ca, hắn kia một khắc trong lòng thực hụt hẫng. Bị người khi dễ như thế nào sẽ là một kiện cảm thấy thẹn sự đâu. Hắn khi đó tuổi còn nhỏ. Không có phát giác tiêu trầm câu nói kia chung bất an cùng tự ti. Không phát giác tiêu trầm lo âu. Cũng liền bỏ lỡ chữa khỏi tiêu trầm nội tâm cơ hội tốt nhất. Thế cho nên tới rồi hôm nay. Tiêu Trầm Tuyến thể đều hỏng tới rồi, phát không ra tin tức, Tố cũng không nói cho bọn họ. Thống khổ đến tự mình hại mình cũng không nói lời nào. Đây là hắn thất trách. Tiêu Nhất Lam áy náy đến không dám ngẩng đầu đi xem ánh đèn hạ Tiêu Trầm kia trương kiệt ngạo khó thuần mặt. Tiêu Trầm cảm giác chính mình nửa người đều đã tê dần. Vì không cho phụ huynh phát hiện, Tiêu Trầm liền thợ săn kia bộ đều dùng tới. Hiện tại nửa người đều cương đến không được. Hảo không a, không sai biệt lắm thôi đi. Còn khóc nghiện rồi. Nga, không đúng. Tiêu Nhất Lam hắn không khóc ra tới. Lát hắn tay áo làm cái gì? Đó là hắn phía trước niên thiếu vô tri bị trùng tộc xúc. Tay không cẩn thận trói lại thủ đoạn. Hắn lấy máu bài độc lưu lại thương mà thôi a. Nếu thời gian có thể chảy ngược, Tiêu Trầm nhất định phải phiến chết 2 cái giờ trước nằm tiến trùng tộc thi thể chung chính mình. Hắn là thật không nghĩ tới có thể bị phụ thân cùng đại ca bắt được vừa vạn. Hắn lúc ấy người đều ở cáng thượng. Chạy cũng chạy không được. Mới vừa xảo xong một trận tỉnh lại, đại gia lẫn nhau nhìn lại xấu hổ. Dù sao hắn thân thể không có việc gì. Đi bệnh viện lúc sau này hai người hẳn là cũng liền đi trở về. Rốt cuộc Tiêu Hoài Băng rất sợ hắc. Người này ở bên ngoài bị không ít khổ. Nửa đêm luôn là bừng tỉnh. Tỉnh lúc sau phát hiện không ai phòng chừng ngủ không yên. Thôi, bọn họ hẳn là thực mau trở về đi. Tiêu Trầm ám đạo, nội tâm lại trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Dạ Phong rất ít bồi quá hắn. Hắn nói cho chính mình, phụ thân vốn chính là cái này ít khi nói cười tính cách. Chỉ cần phụ thân trong lòng có hắn là đủ rồi. Chính là Tiêu Hoài Băng tới rồi cái này ra lúc sau. Tiêu Dạ Phong cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà ngốc. Bồi nhát gan sợ người lạ Tiêu Hoài Băng. Sợ hắn đã chịu cái gì thương tổn. Khi đó hắn mới biết được. Nguyên lai phụ thân không phải là không thể bồi một người ngốc. Chỉ là người kia không phải hắn. Sở hữu vội, không tốt lời nói đều là lấy cớ thôi. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cái không cốt khí. Hắn vẫn là tưởng về nhà. Tiêu Hoài Băng là Tiêu gia hài tử. Trụ Tiêu gia phòng ở nghĩ như thế nào cũng so với hắn danh chính ngôn thuận nhiều. Tiêu Trầm nghĩ thông suốt sau liền không thế nào sinh khí. Chỉ là hắn rời nhà trốn đi. Kéo không dưới mặt trở về. Về phương diện khác cũng sợ Tiêu Dạ Phong nhìn hắn liền nhớ tới hắn tu hú chiếm tổ sai tới. Cho người ta ngột ngạt. Cho nên liền vẫn luôn ở bên ngoài chắp vá qua đêm. Tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận. Đáy lòng có cái bí ẩn địa phương lại âm thầm chờ mong trở lại Tiêu gia. Hiện tại bọn họ hai người đứng ở hắn mép giường. Nhưng Tiêu Trầm minh bạch. Nếu không bao lâu bọn họ liền sẽ đi. Hoặc là bởi vì Tiêu Hoài Băng. Hoặc là khác chuyện gì. Hắn tổng không phải nhất quan trọng kia một cái. Tiêu Nhất Lam di động đột nhiên chấn động lên. Hắn cúi đầu đi xem. Rồi sau đó sắc mặt không tốt lắm mà nói khẽ với Tiêu Dạ Phong nói. Là Hoài Băng. Khả năng sốt ruột chờ. Trở về sao? Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiêu Trầm trạng huống có chút nghiêm trọng. Nhưng Hoài Băng cũng không thể mặc kệ. Kia hài tử luôn luôn yếu ớt. Là nhất điển hình cái loại này Omega. Mảnh mai. Dễ dàng khóc. Dễ dàng nghĩ nhiều. Tuyến thể bị hao tổn sau cái này bệnh trạng liền càng thêm rõ ràng. Trở về đi, Tiêu Trầm có thể chiếu cố hảo tự mình. Chúng ta ngày mai tới sớm một chút. Tiêu Dạ Phong nói, Tiêu Trầm trong lòng trầm xuống. Ngay sau đó chính là không thể ức chế ủy khuất. Hắn lập tức liền hung hăng phỉ nhổ chính mình. Ủy khuất cái dám, đường đường thợ săn như vậy không phóng khoáng. Lại nói hắn cũng là biết Tiêu Hoài Băng tình huống. Hắn cùng cái bình thường quần chúng so đo cái gì. Rồi sau đó hắn liền vô tâm tư nghĩ nhiều. Bởi vì Tiêu Nhất Lam chuyển được máy truyền tin. Bên kia Tiêu Hoài Băng hiển nhiên là sợ hãi. Thanh âm đều phát ra run. Chấm, trong nhà có thật nhiều huyết. Đại ca, ta rất sợ hãi ô ô ô, Omega thanh âm hoảng sợ đến vô pháp nối liền. Nói năng lộn xộn, lệnh người nghe tới liền trong lòng phát khẩn. Tiêu Trầm tự hỏi một cái chớp mắt, lập tức liền minh bạch Tiêu Hoài Băng chỉ chính là cái gì. Tiêu Trầm, đó là hắn phía trước từ tuyến thể rút ra kia một quản tử huyết. tuy rằng nghe tới rất thái quá, nhưng là Tiêu Hoài Băng lá gan xác thật cực kỳ tiểu. Một quản tử huyết đem hắn dọa đến tin tức tố hỗn loạn cũng không phải không có khả năng. Tiêu Trầm có đôi khi đều hoài nghi có phải hay không chính mình kiến thức quá ít. Bên ngoài Omega nói không chừng đều như vậy. Cùng trong học viện bất đồng, bên ngoài Omega tựa hồ đều rất nhu nhược. Liền tỉ như Tiêu Hoài Băng liền luôn là không thoải mái. Mỗi lần phụ thân cùng đại ca cùng hắn nói chuyện thời điểm Tiêu Hoài Băng tổng hội rất khó chịu. Dẫn tới cả nhà đều khẩn trương mà vây quanh ở hắn bên người. Lưu chữ lời nói cũng chưa nói xong Tiêu Trầm buồn cười mà một mình ngốc tại một bên. Không hợp nhau, Tiêu Trầm ngay từ đầu còn hoài nghi Tiêu Hoài Băng có phải hay không cố ý nhằm vào hắn. Cũng liền đã phát vài lần tính tình. Sau lại Tiêu Hoài Băng tổng cũng là như thế này, Tiêu Trầm cũng không khỏi tin vài phần. Thậm chí sẽ chủ động thoái nhượng. Hắn không cần thiết khó xử một kẻ yếu. Huống hồ hắn cũng không có lập trường yêu cầu phụ huynh nghe xong hắn nói. Hắn không phải Tiêu gia người. Chiếm người khác thân phận như vậy nhiều năm. Không có gì nhưng ủy khuất. Tiêu Trầm tưởng, hắn liền như vậy trợn tròn mắt nhìn phụ thân cùng huynh trưởng bóng dáng. Mãi cho đến bọn họ biến mất ở hành lang cuối. Bọn họ một lần cũng không có quay đầu lại. Tiêu Trầm cùng ngày ban đêm liền đi rồi. Hắn đi được quyết đoán quyết tuyệt. Cũng liền bỏ lỡ ngày hôm sau Tiêu Dạ Phong mang đến bữa sáng. Bỏ lỡ giấu ở Trầm Mặc dưới. Tiêu Trầm vốn tưởng rằng chính mình chưa từng có được. Tiêu Dạ Phong kia không tốt lời nói tình thương của cha. Cách chương.